Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, thời không kỳ dị điểm. Lý tính người Saiyan cùng người địa cầu không cần thiết phân chia quá mở. Có ý tứ gì? Là bởi vì hai người tướng mạo giống nhau như đúc sao? Mục Dương nhíu lại lông mày, tựa hồ cảm thấy nót trong lời nói có chút hàm nghĩa khác. Một cái người địa cầu, một cái người Saiyan, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài chỗ đó đồng dạng rồi. Tổng sẽ không vẫn là một chủng tộc đi. Dung phía dưới, Mục Dương đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau ót. Lập tức thỉnh giáo bọn hắn rời khỏi bên ngoài cái kia vỡ vụn không gian phương pháp. Muốn rời khỏi nơi này. Kỳ thật rất đơn giản. Pitbull cười nói, bình thường không gian vũ trụ coi như vỡ vụn, nhiều nhất gặp được không gian loạn lưu, phá vỡ liền có thể đi ra. Lấy ngươi mảnh không gian này cường độ, thực lực của ngươi khẳng định đúng không yếu. Sở dĩ ra không được, là bởi vì phía ngoài một khu vực như vậy là thứ bảy vũ trụ, kỳ dị điểm. Ta có thể mang tác, ngươi xuyên thẳng qua ra ngoài. Thật sao, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Nghe xong Pitbull có thể dẫn bọn hắn rời khỏi mảnh này địa. Phương quỷ quái, Mục Dương cùng Melicia không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Không cần khách khí, nhìn ra được các ngươi không phải cái gì ác nhân. Điểm ấy chuyện nhỏ cực kỳ dễ dàng. Đúng rồi, kỳ dị điểm là có ý tứ gì? Mục Dương hỏi, cái gọi là kỳ dị điểm. Chính là đã từng phát sinh qua lịch sử vặn vẹo sự kiện địa phương. Mỗi cái vũ trụ chắc chắn sẽ có như vậy một hai nơi. Bởi vì bị đặc thù lực lượng bảo hộ lấy, cho nên không có dễ dàng như vậy phá hư. Nó tiếp nhận Pitbull lời nói, tiến hành giải thích, tiểu nữ hài này nhìn qua cũng biết rất nhiều chuyện. Phát sinh qua lịch sử vặn vẹo sự kiện địa phương. Ngụ ý chẳng lẽ lịch sử còn có thể cải biến? Dựa theo Dragon Ball thế giới quan, không phải hẳn là sinh ra thời không song song sao? Cũng tỉ như lớn đặc biệt từ tương lai xuyên thẳng qua đến Android chuyện xưa phía trước thông chi. Son Goku bọn hắn Android sự tình, mặc dù khiến cho Son Goku đám người vận mệnh phát sinh cải biến, nhưng là đối với lớn đặc biệt bản nhân mà nói, cái kia hắn bên cạnh thế giới cũng không có cái gì cải biến. Song song thời không tạo ra, xem như thế giới bản thân đối với lịch sử một loại giữ gìn cùng sửa đổi. Phòng ngừa xuất hiện nghịch lý sự kiện, tựa hồ là nhìn ra Mục Dương nghi hoặc. Pitbull giải thích nói, thế giới này cũng không phải là duy nhất. Tại Zeno vũ trụ, ngay cả Zeno vũ trụ bên ngoài tồn tại một đoàn chuyên môn quấy rối lịch sử tiến trình, phá hư thế giới quy tắc người. Những người này lệ thuộc vào hắc ám ma giới, là ma giới vương thần Mechikabura bộ hạ, cũng là chúng ta thời không đội tuần tra thành lập tới nay chủ yếu đuổi bắt đối tượng. Những người này thông qua không ngừng xuyên qua quá khứ lịch sử đạt tới phá hư mục đích, là một ít 10 phần tên tà ác. Đương nhiên, nếu như chỉ là bình thường lực lượng xuyên thẳng qua thời không lời nói, Zeno vũ trụ bản thân chữa trị năng lực là để tránh cho thế giới lịch sử phát sinh cải biến, sẽ tự hành đản sinh ra thời không song song. Dạng này nguyên thế giới đạt được bảo toàn, mà chia ra tới thế giới song song thì tương đương tiếp nhận lịch sử vặn vẹo kết quả. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là ma giới vương thần Mechikabura có một loại lực lượng quỷ dị. Hắn có thể làm cho người tiến vào lịch sử, đồng thời lẩn tránh thế giới chữa trị năng lực phát động. Cho nên những người này là chân chính xuyên thẳng qua đến trong lịch sử. Nếu như những người này trắng trợn phá hư lịch sử làm sao bây giờ? Mục Dương nghiêm túc hỏi, lịch sử không cho xuyên tạc, nếu không sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Vận khí tốt, chỉ là cái kia bị xuyên tạc vũ trụ chỉnh thể sụp đổ. Vận khí không tốt thì là toàn bộ Zeno vũ trụ thời không hệ thống cùng một chỗ sụp đổ. Pitbull thần, tình nghiêm túc nói ra, Mục Dương gật gật đầu. Chính hắn chính là một cái xuyên việt giả. Hắn tình huống đại khái tương đối hợp quy. Trước đó Nót nói bên ngoài hết thảy có ba cái Xeno vũ trụ thời không. Làm không tốt, có một cái cũng là bởi vì hắn tạo ra. Nói như vậy, ma giới vương thần Mechikabura lực lượng thật là lợi hại. Melicia tại bên cạnh nghe đến mê mẩn. Cùng ma giới vương thần Mechikabura so ra, nàng cái kia một chút xíu dị năng căn bản không có cái gì ghê gớm vịt. Nót gật gật đầu, nói, ma giới vương thần là 10 phần tên tà ác. Nghe nói đến từ thần bí no, không vũ trụ, bởi vì hắn tùy ý sử dụng lực lượng. Chúng ta thời không đội tuần tra phải không ngừng bôn ba tại từng cái thời không? Bận bịu đều bận bịu chết rồi. Các người cũng rất lợi hại. Melicia nhìn xem Pitbull cùng Nod. Hai cái này người Saiyan nhìn qua tuổi không lớn lắm. Thế mà tại cứu vớt thế giới. Nod ngượng ngùng hướng Melicia cười cười. Chúng ta nơi nào có bản lãnh lớn như vậy vịt. Đây đều là Supreme Kai Optam, Cronoa, đại nhân lực lượng. Vị đại nhân kia ở tại Tamnes. Giam khống vô số thời không. Mỗi lần thời không kẻ phá hoại xuất hiện thời điểm, Tamnes liền sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Cronoa đại nhân tại phát hiện thời không kẻ phá hoại về sau, liền sẽ lợi dụng phong cấm lực lượng đem cái kia đoạn xuất hiện thời không kẻ phá hoại thời không từ vốn có trong lịch sử cắt chém đi ra, sau đó điều động thời không tuần tra thành viên tiến đến giữ gìn. Mà cái kia đoạn bị cắt chém đi ra lịch sử tại thời không tuần tra thành viên hoàn thành nhiệm vụ. Đằng sau liền sẽ cuối cùng hóa thành kỳ dị điểm. Dung nhập vào trong không gian thứ nguyên. Cũng tỉ như phía ngoài cái kia. Thì ra là thế. Nói như vậy, ra là hành tinh phía trên đã từng phát sinh qua ảnh hưởng thời không đại sự. Mục Dương bừng tỉnh, đại ngộ gật đầu. Thời không tuần tra thành viên tính chất chính là thời không tu bổ thành viên. Tận mức độ lớn nhất duy trì lịch sử vốn có quỹ tích. Thế nhưng là coi như thời không tuần tra thành viên đối với đoạn lịch sử kia tiến hành tu bổ. Tu bổ kết quả cũng không khả năng cùng vốn có lịch sử giống nhau như đúc. Trong đó luôn có chi tiết phương diện khác biệt. Những cái kia khác biệt bên cạnh cạnh góc sừng tại thời không tuần tra thành viên rời đi về sau. Liền sẽ dung nhập thứ nguyên không gian hình thành, kỳ dị điểm. Mặt ngoài vẫn sẽ lưu lại Supreme Kai Optam phong cấm thời không lực lượng. Trải qua Pitbull cùng Nod giảng thuật, Mục Dương đối với toàn bộ thế giới cấu tạo có rõ ràng hơn nhận biết. Tại lớn phương diện bên trên, thế giới có mấy cái Xeno vũ trụ cùng phụ thuộc tiểu thế giới. Giờ không, Mục Dương hiện tại vị trí vũ trụ chính là trong đó một cái Xeno vũ trụ bên trong thứ 7 vũ trụ. Mà ở bên ngoài, còn có một đoàn lấy ma giới vương thần Mechikabura cầm đầu thời không kẻ phá hoại. Cùng lấy Supreme Kai Optam Cronoa cầm đầu thời không tuần tra thành viên. Một cái phá hư lịch sử tiến trình. Một cái giữ gìn lịch sử tiến trình. Nghĩ như vậy, Mục Dương đột nhiên cảm thấy chính mình vị trí vũ trụ thực sự không phải rất an toàn đây này. Vũ trụ nội bộ, thần hủy diệt Beerus không phải một cái an phận chủ. Nhưng cũng may Mục Dương quan hệ với hắn tương đối hòa hợp. Chí ít sẽ không uy hiếp được chính mình. Hắn cần phải lo lắng ngược lại là Xeno. Nói không chừng có một ngày không cao hứng. Liền cho thứ 7 vũ trụ tới một cái khởi động lại. Mà vũ trụ bên ngoài, ma giới vương thần Mechikabura cũng là một cái nhân vật nguy hiểm. Vị kia lực lượng không nhất định mạnh đến mức nào, nhưng là quỷ dị năng lực, lại có thể nguy hại đến toàn bộ thời không, đều là không chọc nổi đại thần. Sinh hoạt tại dạng này trong vũ trụ, đâu còn có cái gì cảm giác an toàn có thể nói. Ngay tại Mục Dương suy nghĩ bay lên, tưởng tượng lan man thời điểm, April cầm một ly cà phê từ nàng trong phòng thí nghiệm đi ra. Trông thấy trong sân nhiều hơn hai cái xa lạ hài tử. Nàng hỏi, ca ca, hai đứa bé này là ai à? Pitbull cùng Not trông thấy April, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần kinh ngạc. Android số 21, nguyên lai người thế mà trốn ở chỗ này. Not hướng phía April kêu to, giả thoáng một thân, Not đã đi tới April bên người. Trong tay ngưng tụ ra màu xanh lam Energy Way. Mục Dương thấy thế, tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản. Nhưng là thì đã trễ. Not công kích sắp đến April bên người. Mục Dương trong lòng quính lên. Tranh thủ thời gian dùng Excel uôn lực lượng đối với April tiến hành bảo hộ. Đồng thời hô, chờ một chút, nàng không phải là các ngươi nói tới Android số 21. Có ý tứ gì? Not tại công kích sắp đánh ra thời điểm dừng tay. Xinh đẹp khuôn mặt cảnh giác nhìn xem April. Nàng xác thực không phải Android số 21. Android số 21 không có yếu như vậy. Pitbull nhìn chằm chằm April nhìn một hồi. Giữ chặt Not tay. Not nhãn châu xoay động. Cẩn thận nhìn chăm chú. Lúc này mới phát hiện chính mình có thể là nhận lầm người. Thật xin lỗi. Xem ra là chúng ta nhận lầm. Các người mục tiêu lần này là kia cái gì Android số 21? Đúng, cái kia Android số 21 là lợi dụng cỗ máy thời gian xuyên thẳng qua mai trụ tội phạm. Đã đảo loạn mấy cái mai trụ trật tự. Chúng ta phụng Supreme Kai of Tam chỉ thị. Đối với nàng tiến hành bắt, Pitbull liếc mắt nhìn April. Nói với Mục Dương, ca ca. Bọn hắn là ai? April tâm thần chưa định. Nàng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế tiểu hài tử. Thời không đội tuần tra. Mục tiêu của bọn hắn là Android số 21. Hẳn là cái nào đó song song thời không bên trong ngươi. Mục Dương lập lờ nước đôi nói. Cái này thời không song song hẳn không phải là Zeno vũ trụ dạng này lớn thời không? Mà là cái nào đó cùng thứ bảy vũ trụ không xê xích bao nhiêu mai chủ. Bắt một cái khác ta. Chẳng lẽ ta còn có thể trở thành đào phạm? April chỉ chính mình. Không dám tin tưởng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.